khác đều là một tia thực hồn, nó lại hoàn chỉnh, vậy mà cũng không thả thực hồn ra. Chuyện này có chút không đúng nha. Cách chương.